Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thánh nhân là các ngươi có thể tính toán. Tu cùng gian, chiếc kia vàng lóng lánh bát tô liền múc đầy quang thần thủy. Thủy Kỳ Lân ra mặt co quắp, cả kinh nói, Nguyên Phong đạo hữu, thứ cho mắt của ta kém cỏi. Đó là tràn đầy một nồi tam quang thần thủy. Nguyên Phong khóe mắt loạn đoán, cười khổ nói, đạo hữu nhãn quang rất tốt. Là thật, tràn đầy một đại nồi tam quang thần thủy. Thủy Kỳ Lân miệng trương tròn, thật lâu không thể chọn. Cả kinh nói, được rồi, thì ra tam quang thần thủy còn lại cái này công dụng. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong Kỳ Lân xem cùng Phượng Hoàng xem lần nữa bị đổi mới. Lúc nào khó gặp, quý trọng vô cùng tam quang thần thủy đúng là lấy nồi bàn về. Hơn nữa nhìn hắn cái kia trong hồ lô, dường như còn rất nhiều tam quang thần thủy. Dừng một chút, Thủy Kỳ Lân lại chua chát nói, Nguyên Phong, ngươi sinh nữ nhi tốt, câu cái giỏi lắm kim quy tế a. Phượng Hoàng nhất tộc nếu như phát đạt, cũng đừng quên ta Kỳ Lân nhất tộc. Nguyên Phong ra mặt run lên, cười nói, nào dám quên. Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, quan tâm để ý lại quấn quýt không gì sánh được. Cái này mệt nhọc tiểu oan gia, cưới nữ nhi, còn nghĩ thông đồng mẹ vợ 15. Vừa rồi hắn dường như hướng ta liếc mắt đưa tình, thực sự là cái tiểu oan gia. Bất quá cái này tiểu oan gia đích thật là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bên kia, Phương Chim lại bắt đầu vội vàng chúc thần long. Chỉ thấy hắn gỡ xuống Thái Dương hồ lô, ở to lớn kim nồi phía dưới phún thượng Thái Dương chân hỏa. Đem trong nồi tam quang thần thủy nấu sôi về sau, đem long tộc đại trưởng lão trực tiếp ném vào, bắt đầu chúc thần long, bận việc hết đây hết thảy. Phương Minh vỗ tay một cái, nhìn về phía Nguyên Phong cùng Thủy Kỳ Lân, cười mị mị nói, nhị vị, chờ một hồi cùng nhau thưởng thức nướng thần long cùng khôi thần long. Nhìn cái nào hương, nga, được rồi, ta cũng là đại cô nương trưng bày, lần đầu làm cơm, làm không tốt, cũng xin nhị vị không lấy làm phiền lòng, còn muốn nếm. Nguyên Phong cùng Thủy Kỳ Lân mặt mo co quắp không ngớt. Phương Hy cười híp mắt nhìn Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong hai người. Cười nói, nếu nhãn cái này hai cái thần long chướng coi xong, chúng ta đây liền thanh toán một chút giữa chúng ta chướng. Trong lòng hai người, đèn, một cái, nói thầm một tiếng không tốt. Thủy Kỳ Lân ngoài cười nhưng trong không cười, đoán biết giả bộ hồ đồ. Hỏi, thánh nhân, cái kia giữa chúng ta chướng là thanh toán xong chưa? Phương Minh một khắc trước còn cười, phía sau nhất khắc nhất thời mặt mo kéo xuống, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cong ngón búng ra, một đạo lưu quang đánh về phía Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân sớm có phòng bị, hắn đang muốn tiếp được Phương Minh cái này nhất kế công kích, coi như không tiếp nổi. Cũng phải tiếp, nhưng là hắn ngẩng đầu đột nhiên chứng kiến Phương Minh đầy mắt nóng lòng muốn thử. Trong lòng không khỏi chợt co quắp một cái, dựa vào, làm sao bộ dáng này? Tuy là thời gian rất ngắn, ngắn ngủn trôi qua liền mất, nhưng Thủy Kỳ Lân vẫn là suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Phương Minh cái này đoạn rõ ràng chính là muốn hắn cũng nổ. Nướng, Thủy Kỳ Lân dám xác định. Như hắn dám một chút chống cự, không cho Phương Minh xuất này ngụm khí, như vậy kế tiếp bị tạc, bị nướng nhân chính là hắn. Dựa vào ao, lão tử cũng không muốn bị tạc, bị nướng, thậm chí có khả năng bị chia làm hai đoạn. Đã bị tạc, lại bị nướng, suy nghĩ một chút, Thủy Kỳ Lân liền mau cốt tủng nhiên. Hắn mặc dù là trong thiên địa con thứ nhất Kỳ Lân, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng ở thánh nhân trước mặt, cũng bất quá là lớn một chút sáp kiến mà thôi. Sợ là Phương Minh thả cái rắm cũng có thể chết đông hắn. nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó. Thủy Kỳ Lân cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh đích bị Phương Minh cái này nhất kế công kích. Chỉ cảm thấy cả người cự chiến, nhịn không được, oa, phun ra búng máu tươi lớn. Khí tức nhất thời uể oải xuống phía dưới. Hiển nhiên cái này hời hợt một kích, Thủy Kỳ Lân liền bị trọng thương. Nhưng may là như vậy, Thủy Kỳ Lân vẫn là một hồi may mắn. Hắn không chết, đã nói lên hắn đánh cuộc đúng. Phương Minh thật muốn giết hắn. Một kích phía dưới, lấy thánh nhân oai, là đủ muốn mạng của hắn. Thủy Kỳ Lân vội vàng chắp tay nói, đa tạ thánh nhân thủ hạ lưu tình. Phương Minh thấy Thủy Kỳ Lân thức thời không có đi ngăn cản, không khỏi gật đầu, lạnh lùng nói, thánh nhân không phải là các ngươi có thể tính toán. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong vội vàng khom người ra. Phương Minh nói chính là bọn hắn mới vừa rồi mượn Phương Minh tay từ bỏ Long tộc đại trưởng lão, cùng Long tộc tam thái tử sự tình. Nguyên lòng biết rõ, bằng không con gái của nàng cùng Phương Minh trong lúc đó có tầng quan hệ này, kết quả của nàng sợ là sẽ phải cùng Thủy Kỳ Lân giống nhau. Bất quá Nguyên Phong lại nghĩ, cho dù không có nàng nữ nhi tầng quan hệ này, có phải hay không cái này con thỏ nhỏ ra cũng sẽ không hướng đối đãi Thủy Kỳ Lân vậy đối đãi nàng. Phương Minh trên mặt hàn ý tan ra, trên mặt ông bắt đầu một nụ cười sáng lạn, nói, được rồi, không sao, 757, chúng ta cùng đi hưởng thụ bữa tiệc lớn a. A, hưởng thụ bữa tiệc lớn. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong thai ra kịch liệt run run. Thật muốn ăn long. Phương Minh mặt mo trong nháy mắt lại kéo xuống, trầm giọng nói, làm sao, các ngươi là không nể mặt ta sao? Không dám, không dám. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Phong vội hỏi. Được rồi, làm cho Phượng Hoàng nhất tộc nhân đều tới hưởng thụ một chút a. Dù sao cái này hai cái long không nhỏ, đủ ăn một bữa. Phương Minh khoát tay áo nói, chuyện kế tiếp chính là mọi người phân chia đồ ăn hai cái thần long. Phượng Hoàng tộc tộc nhân có bay đến cái kia bị nướng kim sán long tam thái tử bên cạnh, cắt lấy thịt tới, có ở to lớn kim trong nồi cắt lão long nhân, bận rộn bất diệt nhạc hồ, cho ta điểm, cho ta điểm. Cách đó không xa Thái Sơn dưới thường thường truyền đến Kỳ Lân tam thái tử tiếng gào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.